Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 558, khủng hoảng tại Byron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, tôi thực sự xin lỗi. Trong tình huống này, tôi không có ý muốn làm vướng chân của cậu. Stick ho trong khi trông như một người sắp chết. Tuy nhiên, anh ấy đã xin lỗi vì lo lắng cho chơi đồ mạnh hơn bản thân mình. Đó là một thái độ tốt mà Grit rất thích. Đó là vì mình đã bắt anh ta sử dụng dịch chuyển hàng loạt nhiều lần. Thật vô lý nếu cậu bị kích động bởi chuyện này. Cậu ấy không cần thiết phải lo lắng về căn bệnh của Stick. Nhưng cậu ấy không thể không cảm thấy có lỗi và lo lắng được. Grit kiểm soát tâm trí mình và mỉm cười nhân từ. Xin đừng lo lắng nữa và chỉ tập trung vào việc hồi phục đi. Anh phải sống thật lâu và thật khỏe mạnh để có thể truyền lại tất cả kiến thức của anh cho con trai tôi. Grit, giọng của Stick run rẩy. Đôi tai nhọn là biểu tượng của một người tộc eo cao cấp đang rung động. Khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng. Chắc là anh ta đã bị xúc động bởi những từ sống lâu và khỏe mạnh. Grit nghĩ theo cách này nhưng thực ra lý do cho phản ứng của Stick lại khác với những gì cậu ấy mong đợi. Hóa ra chỉ là muốn tôi truyền hết kiến thức cho lót trẻ tuổi à, có nghĩa là cậu muốn tôi sống một cuộc đời ngắn ngủi thôi phải không? Hả, cậu có muốn tôi chết sớm đúng không? Tôi không muốn. Stick là một eo cao cấp và có một cam kết mạnh mẽ với cuộc sống. Anh ta đã hưởng dương được 983 tuổi rồi. Có một khoảnh khắc im lặng khó xử và rồi Stick đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sức mạnh ma thuật mạnh mẽ này. Đừng nói với tôi là anh ấy rất cần hồi phục và trốn thoát. Stick vội vàng hồi phục. Trong khi đó, linh hồn của Braham cũng dao động bất an. Nếu tên eo đáng thương này mà không hồi phục thì Grit sẽ chết. Ngay từ đầu, Grit không nên ở nơi này. Braham thì thầm với Grit. Tên eo đó sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Đừng lãng phí thời gian nữa và hãy chuẩn bị tia sáng ma thuật bằng phép hẹn giờ đi. Grit gật đầu. Ta sẽ làm như vậy. Grit cũng bị hoang mang bởi nơi này. Chỉ số sáng suốt cao của cậu đã cảnh báo cậu về một thứ gì đó trong sâu thẳm bóng tối. Niềm tự hào của mình đã bị tổn thương. Cậu ấy dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng cậu ấy vẫn rất yếu. Grit đã nhận ra điều này và sử dụng tia sáng ma thuật và hẹn giờ liên tục. Phải tiêu hao các bình mana thì là rất đau đớn. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tiết kiệm tiền. Sau đó một giờ, họ rời đi Byron. Cuối cùng thì cánh cổng thành phía nam của Byron đã không thể tồn tại trước cuộc tấn công liên tục của vũ khí công thành và đã bị sụp đổ. Những người lính rất phấn khởi. Đặc biệt là các người chơi đã hò hét lên vì sung sướng. Trong tuần qua, hầu hết những người chơi đã chết nhiều lần trong trận chiến và bị thiệt hại nặng nề. Không những mất nhiều kinh nghiệm mà một số còn đánh rơi cả những món đồ đắt tiền nữa. Sự phản công mạnh mẽ của các thành viên chơi đồ mạnh đã gây ra cho họ vô số đau đớn và thất vọng. Nhưng sự thất vọng đó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Từ bây giờ, đã đến lúc nhận phần thưởng cho những hy sinh mà họ đã phải trải qua trong suốt cuộc chiến. Đằng trước, bắn xong vào Byron, hãy đập tan tất cả các thành viên chơi đồ mạnh trước. Mục đích của nhiệm vụ của người chơi là chiếm được Byron. Nếu họ chiếm Byron, phần thưởng sẽ tương đương với nhiệm vụ cấp SS. Cuộc sống của một người chơi bình thường có thể sẽ được thay đổi với những phần thưởng khổng lồ này. Động lực của họ tăng vọt như muốn chọc thủng bầu trời. Đặc biệt là phần thưởng bổ sung sẽ có thể nhận được nếu họ đánh bại được các thành viên hoặc binh lính chơi đồ mạnh nữa. Khi tiến vào Byron, họ trèo lên tường và bắt đầu tấn công các cung thủ chơi đồ mạnh. Lũ cặn bã chết tiệt này. Ta đã chịu đựng quá nhiều đến mức mất cả cấp độ. Chết đi, trả thù. Những người lính chơi đồ mạnh mặc bộ Grit là rất mạnh. Những người chơi cùng cấp độ đã không thể đánh bại họ trong một trận đấu một chọi một. Tuy nhiên, những người lính chơi đồ mạnh đã rất mệt mỏi và không còn đủ quân số nữa. Những người lính chơi đồ mạnh đã không thể đối phó với những người chơi cứ liên tục lao vào. Họ sử dụng dao găm Grit, sơ cấp, để cố gắng bảo vệ cơ thể của họ. Nhưng họ đã khó có thể tồn tại được lâu. Kết quả là những người lính đã lần lượt chuyển sang màu xám. Điều này đã khiến các thành viên chơi đồ mạnh rất tức giận. Họ đã đầu tư bao nhiêu thời gian và tiền bạc vào những người lính rồi. Ngươi còn không đi dự đám tang của mẹ ngươi à? Huroy hét lên và rút ra một thanh kiếm dài. Đó là trường kiếm Grit, đã không ngừng được cải tiến kể từ những ngày cả bang hội còn ở Winston. Các người chơi cho rằng điều đó thật nực cười. Một nhà hùng biện lại đang cầm một thanh kiếm ư, làm sao mà người có thể sử dụng nó được? Nhà hùng biện được coi là một trong những nghề yếu nhất trong khoản cận chiến. Vậy nên nó không thể khiến các người chơi sợ Huroy được. Họ chỉ coi thanh kiếm mà Huroy đang cầm như một vật trang trí mà thôi. Tuy nhiên, Huroy còn có một nghề thứ hai nữa. Đó là cộng sự sứ giả công lý. Nhờ nó mà anh ta có thể sử dụng kiếm. Cheng, xoẹt, cha en, phập, ạc, hự. Mỗi khi Huroy vung thanh kiếm của mình lên thì một người chơi đã chết. Các người chơi đã rất ngạc nhiên. Làm thế nào mà một nhà hùng biện có thể sử dụng một thanh kiếm? Đó là vì nghề thứ hai. Chấm, họ đã nhận ra muộn màng. Nhưng đã quá muộn. Zee, hạ xuống. Hỡi chúa tể của bầu trời trên đồng cỏ. Huroy phấn khích hét lên. Ầm ầm, một vụ nổ chói lọi đầy trời. Đó là sự xuất hiện của một con Wyvern lớn. Nó còn là một Wyvern đỏ nữa. Đó là loại Wyvern có thuộc tính lửa mạnh nhất. Khè y, con Wyvern đỏ trên bầu trời khè hơi thở của nó ra và 50 người chơi vĩnh hằng bốc cháy. A a a, hát hích, các người chơi đã cảm thấy sợ hãi khi ngọn lửa thiêu đốt cơ thể họ. Những người chơi cấp thấp hơn đã không thể đối phó với thiệt hại và chết. C cái gì? Làm thế nào mà anh ta mạnh mẽ như vậy? Tôi đã tưởng là anh ta chỉ nói mồm thôi. Ở tường thành phía nam, Huroy là thành viên chơi đồ mạnh duy nhất đang bảo vệ nơi này. Các người chơi đã cho rằng họ có thể dễ dàng chiếm được nó. Nhưng thực tế là thật tồi tệ. Thực ra là vì Huroy không ở tiền tuyến như Yura và Pon và anh ấy cũng có thể lực cao nhất nữa. Đặc biệt là anh còn là một trong 100 người chơi có sở hữu một con Wyvern. Mạnh thật, bức tường phía nam mà Huroy bảo vệ đã trở thành địa ngục cho đội quân Vĩnh Hằng. Ta là hậu duệ của con sói xanh vĩ đại. Xoẹt, phập, phừng dê dê. Huroy bay trên Wyvern và thiêu sống những người chơi Vĩnh Hằng. Hàng chục camera đã theo dõi khi anh tuyên bố với cả thế giới. Tôi là giáo đồ đầu tiên của Grid. Giáo đồ, một ranker cao cấp chỉ là giáo đồ của Grid mà thôi. Những người lính Vĩnh Hằng đã kinh ngạc và bị cuốn đi bởi ngọn lửa. Bức tường thành phía đông. Cậu ấy đang chiến đấu rất tốt. Con nhìn Huroy ở bức tường phía nam với vẻ ngưỡng mộ. Lý do tại sao anh đã đặt đơn vị nhỏ nhất vào vị trí bức tường phía nam là vì anh tin vào sức mạnh của Huroy. Và giờ anh cảm thấy đã được đền đáp cho đức tin của mình. Huroy cũng là hạng hàng đầu nữa. Những người đã làm việc với Grid từ thuở đầu tiên là Euphemina và Huroy. Không giống như các thành viên khác, họ rất hiếm khi lộ diện trước công chúng. Tuy nhiên, họ có sức mạnh chiến đấu và độ linh hoạt cao nhất. Họ đã ở với Grid ngay từ đầu là có lý do cả. Grid có tài chọn người. Các thành viên chơi đồ mạnh thúc giục Pon trong khi anh ấy đang suy nghĩ. Các cánh cổng đang bắt đầu sụp đổ. Chúng ta sẽ sớm bị đẩy lùi bởi kẻ thù. Hãy chạy đi trong khi Huroy đang câu giờ. Đã đến lúc để chạy trốn qua cánh cổng phía bắc mà Yura đã mở. Huroy thì có thể chạy trốn bất cứ lúc nào với con Wyvern. Ừ, đi thôi. Ra lệnh rút lui toàn bộ. Pon rất quan tâm đến cư dân của Byron. Nhưng anh phải tin vào Lao. Cư dân của Byron về cơ bản là những người dân của Vĩnh Hằng. Đội quân Vĩnh Hằng sẽ không tàn sát họ. Rút lui hết. Di chuyển qua cổng phía bắc. Các thành viên chơi đồ mạnh đã di chuyển một cách trật tự. Họ nhanh chóng chỉ huy người lính và cung thủ trên các bức tường thành và đưa họ đến cổng phía bắc. Bức tường thành phía bắc đã có sẵn những tinh hoa của chơi đồ mạnh. Bao gồm cả Yura là người đã mở ra con đường chạy cho họ. Tuy nhiên, Vĩnh Hằng đã không quan sát trong im lặng. Các kỵ sĩ Vĩnh Hằng đã di chuyển đến phía bắc và chặn đường của các thành viên chơi đồ mạnh lại. Các phép thuật và những mũi tên đã đổ ra từ mọi phía để trói chân chơi đồ mạnh lại và các kỵ sĩ thì tấn công và gây sát thương lớn. Chết tiệt, không dễ dàng gì để xử lý các kỵ sĩ này trừ khi họ là Grid. Các thành viên chơi đồ mạnh đã không thể sử dụng các kỹ năng do thể lực của họ thấp và họ đã bị bắt lại bởi đòn tấn công của đối phương. P, con Wyvern bay cao trên bầu trời và Huroy hét lớn. Những lời chửi rủa của anh ta vang khắp chiến trường. Đó là thời điểm mà các kỹ năng của một nhà hùng biện được kích hoạt. Thằng mất dạy kia, sao ngươi dám xúc phạm tổ tiên của ta hả? Ngươi không có cha mẹ à? Khi đội quân Vĩnh Hằng đang tập trung về Huroy, các đài truyền hình trên khắp thế giới thì đang vất vả bận rộn tìm cách kiểm duyệt lời nói của Huroy. Đi, các thành viên chơi đồ mạnh đã không bỏ lỡ cơ hội để vượt lên dẫn trước. Họ đã thành công trong việc rút lui và di chuyển khỏi Byron. Bang hội chơi đồ mạnh đã bỏ rơi Byron. Đã có giới hạn rõ ràng ngay từ đầu mà. Họ có thể sẽ bị xóa sổ nếu họ cứng đầu lâu hơn. Byron chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Vĩnh Hằng đã đảm bảo được con đường tấn công Patreon an toàn bằng cách chiếm Byron. Bây giờ họ sẽ có thể mở một cuộc tấn công toàn diện với Patreon và bang hội chơi đồ mạnh sẽ không thể chống chọi lại được. Họ sẽ lần lượt mất Patreon và Raiden thôi. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi tất cả các lãnh thổ của bang hội chơi đồ mạnh sụp đổ. Đó là hậu quả của việc mở rộng lực lượng quá vội vàng. Họ sẽ không thể tránh khỏi một thảm họa kinh tế và đối ngoại. Bang hội chơi đồ mạnh rồi sẽ phải sống lặng lẽ như chuột chết trong ít nhất một năm sau đó. Byron là sân khấu của một cuộc chiến dữ dội suốt một tuần qua. Những lá cờ của Vĩnh Hằng đã được dán trên khắp các bức tường đổ nát. Giờ đây Byron đã một lần nữa trở thành lãnh thổ của Vương quốc Vĩnh Hằng và hàng nghìn người chơi tham gia chiếm đóng Byron đang được bao quanh bởi những cây cột ánh sáng màu vàng tượng trưng cho sự thăng cấp. Lượng kinh nghiệm là đủ để nâng cấp và kỹ năng của họ lên và họ cũng hài lòng với những vật phẩm được có xếp hạng sử thi và độc nhất mà họ mới nhận được. Các bình luận viên của trận chiến đã dự đoán các tình huống trong tương lai. Người chơi của Vĩnh Hằng đã trở nên mạnh mẽ hơn ngay lập tức. Họ đang phát triển nhờ cuộc nổi dậy của bang hội chơi đồ mạnh. Vị vua của Vĩnh Hằng vẫn còn trẻ. Cơ hội vẫn còn tràn ngập. Dựa trên sức mạnh quân sự ngày càng tăng của họ thì họ sẽ sớm xâm lược được Vương quốc Gau và mở rộng bờ cõi. Tương lai của lục địa phía Tây sẽ có thể... Hả? Cái gì thế? Các bình luận viên đã đột nhiên trở nên bối rối. Tùng. Đó là âm thanh của 100.000 binh lính đang diễu hành và tiếng trống của họ. Đội quân màu vàng đã đến Byron. Các bình luận viên đã đưa tin về nhiều sự kiện trong Satisfy. Nhưng đây là lần đầu tiên họ phải bị choáng ngợp như thế này. Đội quân của Vĩnh Hằng. Thế này là quá kinh khủng. Đội quân đông đảo này sẽ sớm tiến đến Patreon. Các bình luận viên đã tràn đầy phấn khích. Họ không khỏi phấn khích vì đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một đội quân đông đảo đến 100.000 người. Người xem cũng vậy. Họ đã nhận ra rằng đây là một cuộc chiến và một quốc gia có thể mạnh đến mức nào. Nhờ đó mà lượng người xem trận chiến của Byron đã bắt đầu tăng mạnh. Tuy nhiên, các đài phát thanh truyền hình đã sớm chạm đến khoảnh khắc mà họ phải dừng lại trong nước mắt. Tại sao? Đó là bởi vì công tước Lucilip, tổng tư lệnh của 100.000 quân lính hùng mạnh, lại đang thử làm một điều rất lố bịch. Đó là sau khi tập hợp hàng nghìn cư dân Byron vào trung tâm thành phố, ông ta đã bắt họ đứng thành hàng và giương cung tên vào họ ư? Đừng nói ông ta sẽ xử tử nhiều người như vậy chứ. Họ chỉ là những người dân bình thường mà. Chính lãnh chúa của họ đã nổi loạn. Tại sao họ phải chịu trách nhiệm và bị xử tử? Nó thực sự khủng khiếp. Các bình luận viên và người xem đã cảm thấy khó chịu. Cư dân Byron sẽ bị hành quyết chỉ vì họ là người của Grid. Không ai có thể chứng kiến được cảnh người dân, già trẻ lớn bé kêu lên vì sợ hãi sau khi họ trở thành mục tiêu của những cung thủ cả. Các đài truyền hình đã nhận ra đó là cảnh mà các khán giả nhỏ tuổi không thể xem và cố gắng che lại. Bụ PPP, một ánh sáng lóe lên trên bầu trời và một người đàn ông đã xuất hiện. Anh ta có hàng trăm quả cầu màu trắng xung quanh mình. Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc đen và để lộ đôi mắt sắc lạnh. Grit, đúng vậy, đó là sự xuất hiện của Grit. Chủ nhân của cuộc nổi loạn này đã lộ diện trước 100.000 binh sĩ. Công tước Lucy Lip đã sững sờ một lúc trước khi hét lên. Bắt lấy hắn ta, bạn đã nhận được nhiệm vụ tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân. Những người chơi Vĩnh Hằng lập tức nhận được một nhiệm vụ mới. Hả, tại sao không có ai ở đây vậy? Grit bắt đầu đổ mồ hôi. Thời điểm xuất hiện của cậu ta quả là không may. Cách chương.